Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 362 chương 2, chính như Thẩm lão gia tử nghĩ đến như vậy, cứ việc đại tai bên trong, bằng vào bọn họ còn sót lại lương thực, toàn gia quá rất là căng thẳng, bất quá chịu đựng tai nạn lúc sau, Thẩm Tích lại là thật chính là 7 đứa con trai chung. Hỗn đến tốt nhất, nông học viện nghiên cứu sinh, tai nạn phía trước, cao không thành thấp không phải, chính là tai nạn lúc sau, đều là đoạt tay kỹ thuật nhân viên, người phát triển, nơi nào thiếu được ăn cơm đâu. Thẩm Thích bị quốc gia mộ binh, vị trí không tính cao, cũng không tính thấp, nhưng là tốt xấu là hỗn quốc gia bát cơ money dựa theo quốc gia hiện giờ phát triển thế. Chỉ cần không có ngoài ý muốn, 30 năm nội, là vô ưu, huống chi, nhà mình cháu gái Thẩm Hinh còn có tôn tử Thẩm Bảo đều là đã thu được Hoa Quốc dị năng học viện thư. Thông báo nhập học dị năng giả, một cái mộc hệ, một cái thủy hệ, dựa theo dị năng giả một ngày so với một ngày cao địa vị. Tương lai tiền đồ kém không được, nguyên bản cho rằng xả không thượng, cùng Lục gia miệng ước định, hiện giờ cũng bởi vì lạc đường cháu gái trở về. Có leo lên lấy cớ, Lục gia nguyện ý xuất lực hỗ trợ tìm về cháu gái. Có phải hay không tỏ vẻ, hai nhà ước định hôn ước vẫn là tính toán. Lão Thẩm, ta tới tìm ngươi, nghe nói ngươi cháu gái hôm nay về nhà, không ngại chúng ta một nhà tới quấy rầy đi. Vừa mới trầm tư, Thẩm gia người liền tới rồi. Thẩm lão nhân là thật sự vui vẻ cười. Đây là Lục gia thái độ. Cho thấy vẫn là nguyện ý thừa nhận năm đó hứa hẹn. Sách tương đương có mang hảo trà tới sao? Không có ta cũng mặc kệ ngươi. Như thế nào ngươi này lão tiểu tử so với ta còn giống ta cháu gái thân gia gia? Nha, Lục đệ cùng Dương Quang cũng tới. Mau tiến vào, mau tiến vào. Như thế nào không nói sớm. Các ngươi cũng muốn tới. Ta làm bạn già mua xong đồ ăn đi. Lục lão nhân, a, xem đi. Hiện tại cũng không phải là ngươi so với ta giống thân gia gia. Thẩm lão nhân ý có điều chỉ, cũng không phải là, Lục đệ cùng Dương Quang, chính là ở ta Thẩm gia lớn lên, đương nhiên so ngươi thân nhiều. Này thật đúng là không phải Thẩm gia leo lên đi, mà là Lục gia chính mình đưa tới cửa tới. Năm đó ở trên biển chỗ tránh nạn thời điểm, bọn họ kia phê thị nạn thuyền dừng lại vị trí có điểm hố. Không. Phải nói, không biết vì cái gì, rõ ràng hẳn là an toàn thềm lục địa khối phạm vi. Lại ở tai nạn phát sinh thời điểm, vô cớ xuất hiện biển sâu núi lửa bùng nổ, tính cả vừa vặn đã đến sóng thần, có vài tàu thị nạn thuyền đều thiếu chút nữa phiên, thân thuyền bị hao tổn nghiêm trọng, yêu cầu khẩn cấp duy tu thuyền càng nhiều, Lục gia thuyền liền ở kia phê yêu cầu khẩn cấp duy tu thuyền bên trong. Sau đó bệnh nặng Lục gia lão gia tử, còn có sắp sinh sản Lục gia con dâu, đã bị an bài tới rồi Thẩm gia trung đẳng khoang thuyền chung. Tổ chức cường ngạnh an bài, không có phản đối đường sống, huống chi cái loại này thời điểm, là không cho phép phản đối thanh âm ni theo lý thuyết, cái loại này dưới tình huống, không giúp là lý, giúp mới là không bình thường, nhưng là Thẩm lão gia tử đôi mắt đầu. Xem Lục gia cách nói năng hành vi, không giống như là người bình thường, cắn răng, giúp, lúc ấy hắn nghĩ, nếu làm người tốt, liền dứt khoát làm được đế, giúp một nửa, không giúp một nửa, cấp gia nhân tình cũng bạch cấp, bạch làm người chán ghét bỏ, chính mình cũng chiếm không được tốt, hắn cường ngạnh yêu cầu hạ, nhà mình lạc khẩn dây quần mang theo, chiếu cố khởi Lục gia một lão người đàn bà chừa. Bệnh nặng Lục lão gia tử, là ở Thẩm Thích chiếu cố hạ, khang phục, Lục gia gặp nạn sản dấu hiệu con dâu, là ở Thẩm lão thái thái hỗ trợ hạ, đỡ đẻ, mẫu tử bình an, Lục gia tân sinh con thứ hai, còn lại là phân đi rồi cùng là có chút thể nhược Thẩm Bảo một nửa đồ ăn chịu đựng trăng tròn. Thẳng đến tình thế ổn định, an bài hảo hết thảy Lục tư lệnh, mới mang theo lo lắng hãi hùng đại nhi tử. Tìm được rồi Lục gia người già phụ nữ và trẻ em monster có thể nói. Lục gia có thể một nhà đoàn tụ, đều là Thẩm gia công lao. Biết Lục lão gia tử nhi tử là lúc ấy tị nạn đội tàu quân đội tư lệnh lúc sau. Thẩm lão gia tử biết, hắn lại đánh cuộc chính xác. Đây cũng là thẩm lão gia tử cả đời nhất có thể khoe khoang một sự kiện chi nhất. Bởi vì tai nạn trước phán đoán, còn được cứu rồi Lục gia. Cho dù hắn thượng tuổi, ở thẩm gia hắn vẫn là nói một không hai. Lục đệ cùng Dương Quang cùng phụ cùng mẫu. Bất quá một cái tùy phụ họ, một cái theo họ mẹ. Hai người đối với thẩm lão gia tử vẫn là thực tôn kính. Thẩm gia gia hảo, hảo hảo hảo, thẩm lão gia xem này hai đứa nhỏ, là thật sự càng xem càng thích. Lục đệ là tùy phụ thân hắn, quân nhân tác phong, lãnh ngạnh quyết đoán, hiện giờ đã là trung giáo. Mà Dương Quang còn lại là tùy hắn nữ cường nhân mẫu thân. Mang theo một bộ văn nhã mắt kính, gặp người ba phần cười. Bất quá biết hắn tuổi tác nhẹ nhàng, cũng đã là mẫu thân công ty chung trợ thủ đắc lực. Liền biết, cũng là một cái đầy hứa hẹn thanh niên, vô luận là cái nào, làm nhà hắn tôn nữ tế, hắn đều thật cao hứng. Đáng tiếc chính là, này hai đứa nhỏ, đều chướng mắt nhà hắn thẩm huynh, tuy rằng nói là miệng ước định, bất quá bọn nhỏ lẫn nhau chướng mắt. Thẩm lão nhân cũng sẽ không cưỡng bách người trẻ tuổi. Hơn nữa rõ ràng địa vị bất bình đẳng thời điểm, nắm giữ đúng mực, làm Lục gia đem nhân tình ghi tạc trong lòng, mà không phải hồi báo ở vật chất thượng, mới là chính xác nhất lựa chọn. Làm không thành thân gia, còn có thể là qua lại giao hảo nhà. Nhìn đến mỗi phùng trọng đại ngày hội, đều sẽ ngoan ngoãn tới cửa bái phòng Lục đệ cùng Dương Quang. Liền biết hắn cách làm là đúng. Hôm nay, hai đứa nhỏ cũng tới cửa, liền tỏ vẻ, bọn họ cũng là còn có cùng thẩm gia kết thân ý nguyện. Đê tinh cầu diện tích mở rộng, đúng là chiếm địa bàn thời điểm, tai nạn trước, chịu đủ rồi sống ở Hoa Quốc người. Hiện tại mỗi nhà mỗi hộ đều có thể có tiêu xứng biệt thự nhà ở. Từng nhà cư trú hoàn cảnh, có thể nói là được đến chất giống nhau bay vọt, thẩm gia cũng là. Tiểu kiều nước chảy thác nước, rất là có ý cảnh. Ứng phó xong thẩm lão nhân, Lục đệ cùng Dương Quang hai người làm bộ làm tịch đi tới biệt thự hoa viên tiểu thác nước chung. Hút thuốc, nói là hút thuốc, kỳ thật bất quá là mượn cơ hội tìm một chỗ thương lượng sự tình. Bật lửa sáng một chút, huynh đệ chung quanh liền xuất hiện một tầng nhìn không thấy sóng gợn. Tựa hồ là hoa mắt một chút, cũng không có cái gì dị thường. Kỳ thật hai người chung quanh, đã nhiều một tầng kết giới, người bên kia có phát hiện sao? Lục đệ dùng trong tay hỏa hệ dị năng bậc lửa thuốc lá. Dựa gần cây cột, phun vân phun sương mù, dựa theo thời gian, chúng ta huynh đệ, cũng chính là vị diện này vị diện chi tử, cũng nên là thời điểm lên sân khấu, một cái ám toán Lục tư lệnh được đến tư sinh tử. Thế nhưng là vận mệnh chi tử, vị diện. Sách tương đương Lục đệ trên mặt mất tự nhiên mang ra một tia châm chọc. Dương Quang tựa hồ cũng không thích cây thuốc lá hương vị. Nhíu mày thân thủ phiến hai hạ, yêu cầu như vậy nghiêm mật tiểu tâm sao? Lão đại, ở Lục đệ nghiêm khắc dưới ánh mắt, hắn phiên trợn trắng mắt, nhấc tay đầu hàng, là, lão đại ngươi là đúng. Không thể xem thường bất luận cái gì vị diện sinh linh. Cũng không thể ở bất luận cái gì chi tiết thô tâm đại ý đúng không? Ta hiểu, ta thật hiểu, có lão đại ngươi cùng ta ở, cái kia tư sinh tử, cho dù là vận mệnh chi tử, vị diện thân nhi tử, cũng rất khó ở chúng ta trên người chiếm được tiện nghi đi, lại không phải chủ tuyến giả thiết như. Vậy, Lục đệ trực tiếp chết ở đại tai nạn phía trước bắt cóc chung. Hắn Dương Quang căn bản không có ngao đến sinh ra liền lưu rớt. Lục gia nối nghiệp không người, là có mấy cái ý đồ tiếp cận ta cái này, hoa hoa công tử. Trong đó có vấn đề đều ở khống chế của ta dưới. Liền dư lại như thế nào không nhắc lên chúng ta, làm cho bọn họ ra điểm ngoài ý muốn, đuổi đi ra thí luyện là được. Ta làm việc ngươi yên tâm đi, Lục đệ duỗi tay. Đem chỉ còn lại có non nửa yên chọc đến thác nước chung. Hỏa tinh ngộ thủy, suy một tiếng, tiêu diệt sau, ngón tay bắn ra, đạn vào gần nhất thùng rác, không thể thu về thùng bên trong, tùy ý lật xem một chút hắn hệ thống thông cáo, khối Rubik phía chính phủ. Thí luyện giả XL phù hợp giải cứu phương địa ngục mô khó khăn thí luyện xin yêu cầu. Xin thông qua, hoan nghênh XL thí luyện giả đã đến. Vì giải cứu phương trận doanh thêm toàn thêm ngói. Chúc ngài thí luyện vui sướng. Khối Rubik phía chính phủ. Thí luyện giả XL mang theo giá trên trời tiền đặt cược. Vì giải cứu phương tăng trù tăng giá cả. Bản vị mặt địa ngục khó khăn nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ kết thúc trước. Vị diện đem không hề tiếp thu thí luyện giả. Thỉnh hai cái trận doanh thí luyện giả cùng thi triển thần thông. Anh dũng về phía trước. Gấp 10 lần thù lao đang ở phía trước chờ ngươi. Còn không có phát hiện cái kia cá lớn. Lục đệ trước nhíu mày. Lại giãn ra, còn mang theo điểm điểm ý cười. Có điểm ý tứ, dương quang đánh cái lạnh run. Ngoan ngoãn ở lục đệ tươi cười hạ. Thu liễm khởi vẻ mặt không kiên nhẫn. Nghiêm túc hội báo. Không có, trừ bỏ là bản thổ nhân loại. Chính là một ít tự cho là đúng tiểu ngư tiểu tôm. Đem ta làm như cái kia cá lớn tới câu đâu. Đáng tiếc đều là chỉ có thể kiếm cái số lẻ người, ta cảm thấy cái kia cá lớn đại khái là tưởng. Tiến đến chúng ta cái kia tư sinh tử đệ đệ bên người đi thôi. Nói thật, ta thật đúng là tò mò. Này cá lớn lớn đến cái gì trình độ, có thể làm kim tự tháp hệ thống cho hắn một cái toàn hệ thống thông cáo sau. Trả lại cho hắn một cái vị diện đơn độc buông xuống thông cáo. Tên kia tiến vào chúng ta nhiệm vụ vị diện thời điểm. Thiếu chút nữa đem nghẹn ở từ trong bụng mẹ ta cấp dọa đến trước tiên ra tới. Khối Rubik phía chính phủ cùng vị diện, đều là hận không thể tên kia nhanh lên chết tiết tàu A. Còn ở cái này vị diện hỗn linh, cơ hồ đều ở đánh cái kia linh chủ ý, tề phì cá đâu, khoảng cách cá lớn tiến vào vị diện, đều đã mười mấy năm, còn không có động tác. Xem ra đối phương cũng không phải cái gì đơn giản mặt hàng. Chúng ta muốn càng cẩn thận một ít. Dương chỉ là thật sự cảm thấy nhà mình lão đại quá đã đủ cẩn thận. Cẩn thận đến, hoàn toàn toàn coi như chính mình là vị diện này nhân loại. Liên tự thân quy tắc chi lực đều vứt bỏ. Tình nguyện dùng vị diện cấp. Hắn thân thể kia chung vô dụng. Người thường năng lực, nếu không phải hắn cũng là một cái đoàn đội. Có đặc biệt tương nhận phương thức, hắn thật đúng là vô pháp ở trong đám người tìm được hắn. Lão đại, chúng ta vì cái gì muốn tìm được cái kia cá lớn? Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền hảo, chúng ta quản hắn dính không dính chúng ta cái kia không biết cái gọi là vận mệnh chi tử đệ đệ. Chỉ cần bên ta thắng lợi thì tốt rồi. Chẳng lẽ, này phiếu chính chúng ta trận doanh cũng hắc ăn hắc. Lục đệ lấy khoa trương góc độ vặn vẹo cổ, ánh mắt đều không có cấp loạn nã pháo dương quang một cái. Phối hợp hai cánh tay động tác, trên người xương cốt đang ở đùng đùng động tĩnh, dựa theo bình thường tuổi tính toán, tư sinh tử so ngươi đại, ngươi mới là đệ đệ. Vừa lòng mà nhìn đến dương quang bánh bao mặt, lục đệ tiếp tục nói, chỉ cần là có tiếp địa ngục khó khăn cấp bậc nhiệm vụ linh. Khối Rubik hệ thống đều sẽ khoa trương như vậy thông cáo. Ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy đi. Bình thường tới nói, để giải cứu phương trận doanh tiến vào vị diện, đại khái đều là cùng chúng ta giống nhau. Đánh hoàn thành vị diện nhiệm vụ cờ xí. Chân chính mục đích kỳ thật cũng chính là tiến vào vị diện tầm bảo. Đoạt lấy, rốt cuộc, nơi này bất đồng bên ngoài. Chỉ cần linh được đến đồ vật. Không cần bất luận cái gì đại giới, là có thể chính mình mang đi, những cái đó tin tưởng tràn đầy mà mở ra địa ngục khó khăn hình. Thức linh, vừa tới thời điểm, mục đích không phải tới điên đảo vị diện, chính là tự cho là đúng tới cứu vớt vị diện, dám tiếp đất ngục cực khổ hình thức thí luyện linh. Không nhiều lắm, không phải có chút tự tin bản lĩnh, chính là quá ngốc phân không rõ trạng huống, muốn hay không hắc ăn hắc. Hiện tại còn không thể phán định khối Rubik kim tự tháp có một cái che giấu quy tắc trò chơi. Tiền đặt cược cùng lợi thế là có thể cướp đoạt, cái này đương nhiên là không có trận doanh chi phân. Tuy rằng cướp đoạt tới tiền đặt cược cùng lợi thế, còn muốn cùng lòng dạ hiểm độc vị diện cùng với khối Rubik phía chính phủ chia đều. Nhưng là bạch đến đồ vật, ai sẽ ngại nhiều, đối với như vậy linh, lục đệ là lý trí. Trước tìm được Linh lại nói, nếu đối phương đáng tin cậy, ta cũng không để ý căn cứ vào cùng trận doanh lập trường phân thượng. Giúp hắn vội, khối Rubik kim tự tháp có thể làm Linh như vậy điên cuồng. Cũng là có nó độc đáo chỗ, không giống vị diện cùng ma trận doanh đối chiến, yêu cầu đánh bạc hết thảy. Phi hắc tức bạch, kết quả cuối cùng, người thắng sinh, bại giả diệt, cũng không giống bình thường bình thản vị diện. Nhiều quy củ nhiều, hạn chế thật mạnh, tuy rằng không có nguy hiểm, nhưng là đồng dạng, thường xuyên ra nhiều nhập thiếu. Nơi này chỉ có cực hạn kích thích cùng ích lợi. Muốn tới nơi này đua một phen, một đêm phất nhanh Linh đếm không hết. Đi vào nơi này Linh, cơ hồ đều là thực mau liền bị lạc ở trong đó. Bất chi bất giác mà liền trầm mê ở ích lợi đấu đá bên trong. Trở thành khối Rubik kim tự tháp chung đuổi đi ích lợi nô lệ. Vô pháp thoát thân, cũng hoặc là ở chỗ này hưởng thụ tư bản thay đổi rất nhanh điên cuồng kích thích. Không thể tự kềm chế, kết cục chỉ có hai loại, không phải cuối cùng nhìn thấu hết thảy, thăng hoa rời đi, chính là không tiếp thu được thất bại, trực tiếp ở chỗ này trở về căn nguyên. Đây là một cái, một khi bước vào tới, liền rất khó thoát thân thiên đường cùng địa ngục, nếu đối phương là cực phẩm, lục đệ nói được một chút đều không có chịu tội cảm. Cùng với làm hắn giá trên trời tiền đặt cược tất cả đều tiện nghi kim tự tháp. Còn không bằng chúng ta ra tay giáo dục hắn một chút làm người. Kiếm thượng một bút giảng thật, hắn thật không có nghĩ tới, sẽ là đẳng cấp cao hy hữu Linh tới làm nhiệm vụ. Khối Rubik kim tự tháp có thể vẫn luôn tồn tại, chính là nó bản thân sẽ chọn Linh, ngạnh bột phấn, điều này đây cấp bậc quá cao. Vượt qua khối Rubik kim tự tháp có thể cung cấp thí luyện cấp bậc tối cao trình độ mà cự tuyệt. Có thể đi vào. Đều là kim tự tháp có nắm chắc có tin tưởng có thể gặm đi xuống Linh. Nếu quả không tốt cũng không xấu. Coi như ngày hành một thiện nhắc nhở cái kia tay mới Linh. Không chỉ có muốn phòng bị địa phương công lược phương, còn muốn phòng bị hữu phương giải cứu phương hảo. Nghe được lục đệ nói, Dương Quang hai mắt đều sáng. Đúng đúng đúng, không hổ là lão đại. Ta thích nhất chính là làm việc thiện. Đặc biệt là cái loại này vừa thấy chính là siêu giàu có đại thổ hào. Hắc hắc hắc, cái này ta thích, làm việc thiện, chỉ chính là, cướp đoạt đối phương nhiệm vụ đoạt được, địa ngục khó khăn cấp bậc nhiệm vụ, làm cùng phương người, là cam chịu cùng chung. Đây là hệ thống thông cáo nguyên nhân, bởi vì nếu thành công, là một cái trận doanh sự tình, cuối cùng đương nhiên là phân phối theo lao động, trong đó có thể thao tác sự tình. Nhiều đi, tuy rằng không đến mức làm hắn không thu hoạch, nhưng là thu vào đại suy giảm là khẳng định, bởi vậy Dương chỉ là thập phần cao hứng có thể làm việc thiện. Làm việc thiện, chính là nói hắn lại có thêm vào thu vào, lục đệ cố nén duy trì hình tượng, không có cho hắn một cái xem thường, gia hỏa này nhưng thật ra quên mất, đã từng, hắn cũng là bị người lừa dối, làm bị làm việc thiện một viên. Trừ bỏ địa ngục khó khăn hình thức cùng chung nhiệm vụ ở ngoài. Bất luận trận doanh, chỉ cần thông qua vị diện lập khế ước, cũng là có thể cùng chung nhiệm vụ. Kim tự tháp chung vị diện, đều là chỉ nhận khế ước, không nhận lập trường quá trình trải qua vô tiết tháo vô lương tâm vị diện. Tốt nhất cho hắn biết, khối Rubik kim tự tháp thí luyện, là thật không có gì bằng hữu cách nói, chỉ có trần trụi ích lợi quan hệ liền hảo. Bất quá phải chú ý điểm đúng mực, không thể đắc tội quá mức, có lẽ về sau còn sẽ đụng tới đâu, gặp lại cho dù không phải bằng hữu. Cũng đừng thành địch nhân, đại tư bản chỗ tốt chính là, chỉ cần trận doanh thắng, hắn liền sẽ không mệt. Mỗi khi nhắc tới kiếm một phiếu sự tình, Dương Quang liền thập phần nhạy bén. Lão đại, ngươi nên không phải là hoài nghi, cá lớn là Thẩm gia hôm nay phải về tới cái kia Thẩm Lan đi. Nỗ lực hồi tưởng vị diện cho chủ tuyến, cái kia Thẩm Lan, ở chủ tuyến chung, tựa hồ từ đầu chí cuối, chân chính lên sân khấu. Chỉ có một lần, chính là ở vận mệnh chi tử vì cứu dị năng mất hết Thẩm Hinh. Quyết tâm trộm lẻn vào khoa học kỹ thuật viên, ăn trộm đến có thể làm Thẩm Hinh khôi phục mộc hệ dị năng hạt giống. Bởi vì Thẩm Lan lớn lên cùng Thẩm Hinh có 9 phần tương tự. hiện ra thân ảnh, bị phát hiện, Thẩm Lan quyết đoán khởi động cảnh báo khí cùng phòng ngự phương tiện. Tuy rằng vận mệnh chi tử ăn trộm hạt giống thất bại. Bất quá Hoa Quốc khoa học kỹ thuật viên bí mật cứ điểm. Lại là bởi vì vận mệnh chi tử mà bại lộ, lọt vào M Quốc dị năng giả người cầm quyền khủng, sợ thức tập kích. Trở lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Thẩm Lan đã thân đã chết. Chết thời điểm, còn không quên dùng tự thân sở hữu dị năng huẩn dưỡng kia viên quan trọng dị năng hạt giống. Làm kia viên quan trọng dị năng hạt giống thành công thăng cấp. Cuối cùng không cần phải nói. Vẫn là tiện nghi vận mệnh chi tử tình nhân Thẩm Hinh. Duy nhất biết đến chính là, Thẩm Hinh hồi phục dị năng, cấp bậc tăng lên lúc sau. Cùng vận mệnh chi tử tình cảm mãnh liệt qua đi, rớt vài giọt cá sấu nước mắt giải thích một chút, nàng là có lấy cái từ nhỏ bị trộm đi muội muội, vẫn luôn đều không có tìm được ở ngoài. Đối với Thẩm Lan người này, liền không còn có càng nhiều giới thiệu. Lục đệ nói ra hắn kêu Dương Quang ra tới nói chuyện chân chính nguyên nhân. Chính là, cái này Thẩm Lan, không gọi Thẩm Lan, kêu Lâm Lan. Tên là từ thu dưỡng nàng Lâm giáo thụ phu thê cưới. Cùng Thẩm Hinh lớn lên giống nhau như đúc, thức tỉnh rồi mộc hệ dị năng, còn gọi Thẩm Lan có khác một thân. Ta là thông qua chính quy thủ đoạn hệ thống, đánh giúp Thẩm gia tìm về nữ nhi lý do tìm. Chủ tuyến nhắc tới cái kia Thẩm Lan, chỉ là một cái cùng Thẩm Hinh lớn lên tương tự, lại hoàn toàn không có quan hệ người, tuổi đều không khớp. Lại đánh bậy đánh bạ tìm được rồi Thẩm gia thân sinh nữ nhi. Trực giác nói cho ta, cái này Lâm Lan không đơn giản. Dương Quang, là chủ tuyến sai rồi, vẫn là chúng ta nguyên nhân. Lục đệ ánh mắt lạnh lùng, Dương Quang lập tức phản ứng lại đây. Xin lỗi, lão đại, ta sai rồi, tha thứ ta còn chỉ là đã làm 3 lần kim tự tháp nhiệm vụ manh tân. Quá khứ thói quen còn không có hoàn toàn sửa đổi tới. Ta kiểm điểm, nếu không phải tại vị mặt nhiệm vụ bên trong, lục đệ đều muốn đem cái này nhờ ăn không nhớ đánh ngu xuẩn tấu một đốn. Nhớ kỹ, kim tự tháp bên trong, không có chủ tuyến, có chúng ta này đó linh ở, chủ tuyến bất quá là một đống đã sẽ cung cấp tham khảo. Càng khả năng tất cả đều là lầm đạo. Không đáng tin cậy tư liệu thôi. Nếu là đi theo chủ tuyến đi, ngươi liền chờ thua cái tinh quang. 2 bàn tay trắng mà bị đuổi đi. Lục đệ nói được cái này. Đã tốt nhất xuống sân khấu trạng thái. Xa vào ở kim tự tháp trung thí luyện giả. 10 cái có 9 là không có kết cục tốt. Chính là linh sinh quá dài. Không tìm một ít kích thích sự tình tới làm. Còn không bằng làm con cá mặn. Quan trọng nhất chính là. Ở kim tự tháp làm 1 phiếu, so ở bình thường vị diện làm 1 phiếu, kiếm được nhiều gấp 10 lần không ngừng, đã là tay già đời lục đệ rất là vừa lòng nơi này sinh hoạt. Đặc biệt là nhìn một đám có một đám linh tới lui lui. Rất là thú vị, là, ta sai rồi, ta đã biết đột nhiên mà tới xe Minh Thanh, cứu vớt gặp phải bị tư tưởng giáo dục Dương Quang, tới, lão đại. Triệt rớt kết giới, làm ta đi thử ra hỏa kia có phải hay không cái kia cá lớn. Hắc hắc, ta đều nhịn không được ta kích động tâm tình, lục đệ. Loại này nhị hóa không tính. Chính sự quan trọng, lục đệ cùng Dương nghe thấy dừng xe thanh âm, biết hôm nay chính chủ tới. Dẫm lên điểm, chậm gì gì mà trở lại phòng khách thời điểm, đại khái hẳn là có thể theo kịp lẫn nhau giới thiệu. Bất quá. Đạp điểm trở về 2 người lại phát hiện, phòng khách không khí tựa hồ có chút quỷ dị, Thẩm lão nhân sắc mặt rõ ràng không thế nào hảo. Lục đệ cùng Dương Quang ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là một cái đơn giản chát cao bím tóc. Lớn lên cùng Thẩm Hinh không có bao lớn tương tự độ. Ngược lại có 6 phần giống Thẩm Bảo, một thân thập phần đại trung áo sơ mi váy dài nữ hài tử. Nàng dung cùng Thẩm gia không hợp nhau. Thập phần xã giao thức lời nói đến, Thẩm lão gia gia hảo, ngươi không có nghe lầm, ta nói, ta thực vừa lòng ta hiện tại tên, thỉnh xưng hô ta vì Lâm Lan, Lam, tuy rằng giáo thụ ba ba cùng giáo thụ mụ mụ đều đi rồi. Nhưng là làm nữ nhi ta, thật không có đưa bọn họ cho ta tên bỏ tính toán, Dương Quang nhướng mày. Này liền khó trách, Thẩm gia cơ hồ chính là Thẩm lão gia tử không bán hai giá. Vị này cháu gái vừa trở về liền khiêu chiến hắn uy nghiêm. Sắc mặt của hắn có thể hảo liền quái. Lục lão gia tử vội vàng mở miệng ngắt lời. Lâm Lan đúng không? Trở về thì tốt rồi. Thẩm lão nhân, banh mặt làm cái gì? Bất quá là một cái tên. Nhà ta A Quang còn họ Dương đâu? Ngươi không đói bụng, Lan nha đầu cùng Hinh nha đầu đều đói bụng. Ta tới chính là vì cọ cơm, còn không thể ăn cơm. Nói là nói như vậy. Bất quá năm đó Dương Quang đăng cơ tên thời điểm. Sắc mặt của hắn cũng không có thật tốt. Dương Quang tiếp thượng, đúng vậy, chính là một cái tên. Ta cũng là cùng ta mụ mụ họ, đều là người một nhà, hà tất so đo nhiều như vậy. Thẩm gia gia, ta cũng đói bụng, ăn trước xong cơm lại nói sao tương đương cứ việc Thẩm lão gia tử sắc mặt còn không thế nào hảo. Bất quá cuối cùng ở Lục gia gia tôn mở miệng hạ. Cấp mặt mà hoãn lại tới, có thể ăn cơm ni nguyên bản hẳn là hòa thuận vui vẻ lẫn nhau giới thiệu. Liền đơn giản lược quá. Tiến vào có chút xấu hổ ăn cơm phân đoạn, Dương Quang cho dù là phát huy hắn trường tụ thiện vũ năng lực, cũng không có ở cái này mới trở về. Hư hư thực thực là cá lớn Lâm Lan trước mặt, được đến cái gì hảo, cứ việc đối phương cũng thật sự thập phần lễ phép trả lời hắn. Vẫn là làm hắn cảm thấy có điểm thi triển không khai cảm giác. Càng làm cho Dương Quang kinh ngạc chính là, này hư hư thực thực cá lớn, không. Cái này gọi là Lâm Lan nữ hài sức chiến đấu. Thẩm lão gia gia, thực xin lỗi, tuy rằng nói ba ba cùng mụ mụ Lâm Trung trước tưởng ta trở lại Thẩm gia. Chính là bọn họ cũng không có hỏi qua ta ý kiến. Nói thực ra, ta là không muốn ít nhất, Thẩm gia không có cấp ra ta một công đạo phía trước. Ta là hoàn toàn không có trở lại Thẩm gia tính toán từ các ngươi xuất hiện lúc sau. Ta liền vẫn luôn có cái nghi vấn, là cái gì cho các ngươi, đêm năm đó vừa mới vừa trăng tròn ta, đặt ở một cái plastic trang y dương chung vứt bỏ đâu. Không cần phải nói là ngoài ý muốn, dựa theo thân phận chứng ngày, ta còn có 2 tháng 16, mà dựa theo các ngươi nói ngày, ta ngày mai liền 16, rốt cuộc là thế nào tâm lý. Cho các ngươi đem ta một cái em bé, tác viên cầu. Ném tới đống rác bên trong đâu. Nếu không phải tuổi nhỏ ta ngoài ý muốn đem viên cầu phun ra. Tiếng khóc khiến cho lúc ấy cuối cùng triệt tràng võ cảnh sát binh chú ý. Ta khả năng đã sớm không còn nữa, Long Phượng thai. Hẳn là đồng thời bị cha mẹ trọng điểm chú ý em bé. Đệ đệ bình yên vô sự, ta lại bị vứt bỏ. Thỉnh cho ta một cái ta có thể tiếp thu hồi đáp. Đứa trẻ bị vứt bỏ tội. Căn cứ pháp luật tình tiết ác liệt, là có thể chỗ 5 năm dưới tù có thời hạn, giam ngắn hạn hoặc là quản chế, mọi người, hảo lãnh, hết chương.